Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 918, đồ sát thiếu niên Chí Tôn. Xoát xoát xoát, vương thần thân thể nhanh giống như thiểm điện, như linh động rắn trườn, hoặc nhanh hoặc chậm, khi trái lúc phải, khi tiến khi lui, tại 100 cái lợi chảo ở giữa xuyên tới xuyên lui. Như trong cuồng phong bạo vũ một chiếc thuyền con. Mặc cho sóng biển ngập trời, ta từ ứng đối tự nhiên, TT. Một đám nhân tộc võ giả nhìn miệng đắng lưỡi khô, chỉ sợ vương thần một chiêu vô ý, bị đối phương đánh trúng công phạt chỉ chốc lát về sau. Naga tộc thiếu niên Chí Tôn sắc mặt khó coi, công kích của nàng một đợt lại một đợt, mãnh như sóng chiều, để người vây xem đều hoa mắt, hắc hắc. Độ quá chậm, nhanh hơn chút nữa. Vương thần né tránh thời điểm, còn ra âm điệu tán gẫu, thanh âm hắn không vội không chậm, cùng gấp di động thân hình hoàn toàn tương phản. Ngươi, Naga tộc thiếu niên Chí Tôn sầm mặt lại. Nàng làm sao cũng không ngờ rằng, loại tình huống này, đối phương còn có thể phân thần nói chuyện. Đây quả thực không cách nào tưởng tượng, đồng cấp đối thủ bên trong, không ai có thể làm được. Cho dù là cái kia chết đi anh Tuấn Tu La, tại cùng nàng cận chiến thời điểm, cũng làm không được nhẹ nhàng như vậy tự nhiên, hừ. Naga tộc thiếu niên Chí Tôn hừ lạnh một tiếng, độ đột nhiên tăng lên gấp đôi. 100 cái lợi chảo tiếng xé gió nối thành một mảnh. Căn bản là không có cách phân rõ ràng ở đây võ giả cùng dị tộc nhìn ra đầu tê dại. Loại công kích này nếu như đổi thành bọn hắn, sẽ bị một nháy mắt xoắn nát thân thể xoát xoát xoát. Theo nàng công kích sách, vương thần độ cũng đi theo gia tăng. Thân ảnh màu trắng chớp động, mắt thường đã không cách nào bắt giữ. Chính là những thiếu niên kia Chí Tôn cấp bậc võ giả, cũng sắp thấy không rõ lắm vương thần bộ pháp quỹ tích mà ơi. Đây cũng quá nhanh đi. Ta tiểu tâm can đều muốn nhảy ra ngoài, con mắt của ta đều bỏ ra. Hắn cha ruột đến cùng là thế nào làm được? Loại này độ, có thể xưng quỷ mị, hiện tại ta mới phát hiện. Hắn cha ruột lợi hại nhất không phải tiềm lực, mà là chiến đấu. Nhất là hắn ý thức chiến đấu. Đơn giản không gian tuyệt hậu, không gì sánh kịp. Nhìn thấy vương thần nhẹ nhõm tránh né, nhân tộc võ giả yên tâm không ít, ha ha. Người chính là dị tộc thiếu niên Chí Tôn cận chiến mạnh nhất người sao? Cũng bất quá như thế mà thôi. Vương thần mở miệng nói chuyện, muốn làm cho đối phương phân thần, tìm thật kỹ tìm công kích khoảng cách. Naga tộc độ quá nhanh, hắn mặc dù có thể né tránh, nhưng là một lát không có tìm được công kích cơ hội. Naga tộc khinh thường cười khẩy nói, có đúng không? Ngươi không phải cũng là giống nhau sao? Ta nhìn ngươi có thể trốn đến lúc nào? Ta cũng không tin ngươi có thể một mực kiên trì. Dưới cái nhìn của nàng, vương thần độ mặc dù nhanh, nhưng lại bất lực đánh trả. Nàng đã nắm vững thắng lợi, hắc hắc. Đã ngươi vội vã muốn chết, ta liền tiễn ngươi một đoạn đường. Vương thần thoại âm rơi xuống về sau, tại Naga tộc thiếu niên Chí Tôn trước mặt ngắn ngủi dừng lại một chút, cũng đưa cho nàng một cái nụ cười quỷ dị. Đồng thời một thanh hàn quang lòe lòe lưỡi dao tại trước mắt của nàng nhoáng một cái. Lúc này vương thần trong tay nhiều hơn một thanh dao găm, chính là tại hối đoái không gian hối đoái Long Hoàng dao găm. Hàn quang lóe lên, để Naga tộc thiếu niên Chí Tôn không khỏi trong lòng máy động. Động tác trên tay cũng không đi theo chậm một phần. Ngay tại lúc này, vương thần trong mắt tinh mang lóe lên, vung tay lại, phốc thử một tiếng, Naga tộc một cánh tay phóng lên tận trời. Hắn đối chiến cơ nắm chắc rất có chừng mực, đáng chết. Naga tộc thiếu niên Chí Tôn giận dữ, nàng biết mình bị lừa rồi. Phân thần một sát na, liền bị đối phương chém tới một tay. Phẫn nộ đồng thời, càng nhiều hơn chính là hoảng sợ. Đây là hắn gặp được đáng sợ nhất đối thủ, phốc phốc phốc. Nhanh đến cực hạn, ba đao vung ra. Naga tộc thiếu niên Chí Tôn lại bị gọt đi nhưng ba đầu cánh tay. Nàng lúc trước gãy một cánh tay, phòng thủ lỗ thủng lớn hơn, triệt để đã mất đi chiến cơ. Tiết tấu chiến đấu hoàn toàn bị vương thần trưởng khống, đăng đăng đăng. Naga tộc thiếu niên Chí Tôn liên tiếp lui lại mấy bước, muốn cùng vương thần kéo ra một điểm khoảng cách. Đây là nàng lần đầu tiên trong đời chất vấn mình năng lực cận chiến, giết. Vương thần há có thể để như ý. Một bước phóng ra, theo sát mà tới. Tại Naga tộc thiếu niên chí tôn trước mặt nhoáng một cái. Quay chung quanh nàng dạo qua một vòng. Cũng kéo lấy một đạo lãnh mang. Tại tiết trắng chỗ cổ xẹt qua phốc. Naga tộc thiếu niên chí tôn hoảng sợ. Cổ xuất hiện một đạo tơ máu. Đại lượng máu tươi phun tung tóe ra. Nàng thi phân ra. Thân thể hướng mặt đất rơi xuống. Chỉ còn lại một cái đầu lâu lẳng lặng nổi bồng bềnh giữa không trung. Chạy. Nàng gấp quay đầu. Muốn trốn về dị tộc trong đám người. Lúc này một đạo bóng trắng lóe lên. Xuất hiện trước mặt một trương thanh tú khuôn mặt tươi cười. Còn có một loạt cà tề khiết trắng răng ba. Vương thần sau đó đánh ra. Thon dài đại thủ đập nát Naga tộc thiếu niên chí tôn đầu lâu dị tộc vị thứ ba thiếu niên chí tôn. Đến tận đây vẫn là kế tiếp. Vương thần thần sắc lạnh nhạt. Ánh mắt chuyển hướng còn lại chính là cái dị tộc thiếu niên chí tôn nhìn xem không chung cái kia. Đạo thon dài thẳng tắp thân hình. Nhân tộc võ giả đều gieo hò. Không người có thể ngăn được dị tộc thiếu niên chí tôn. Tại hắn cha ruột trong tay. Tựa như 3 tuổi hài đồng đồng dạng nhân tộc tiểu tử nhận lấy cái chết. Còn lại 4 cái dị tộc thiếu niên chí tôn liếc nhau. Thân cao ngàn trượng hoàng kim cự nhân động thủ. Thân thể khổng lồ ẩn chứa vô tận vĩ lực. Toàn thân da thịt giống như hoàng kim đúc kim loại. Tràn đầy cuồng dã lực lượng cảm giác oanh. Cùng Naga tộc thiếu niên chí tôn so sánh. Hoàng kim cự nhân công kích đơn giản thô bạo. 2-3 bước vượt đến vương thần phụ cận. To lớn nắm đấm trực đảo hoàng long. Công kích trong thân thể nhỏ bé vương thần giết. Vương thần thu hồi long hoàng dao găm. Thân thể ánh sáng. Đối mặt núi nhỏ nắm đấm. Hắn không lùi mà tiến tới. Gần ngàn vạn long chi lực quán thâu hai tay. Một đôi thần quyền ngang nhiên xuất kích oanh. Phốc phốc phốc. Song phương nắm đấm va chạm. Hoàng kim cự nhân thân thể khổng lồ đăng đăng rút lui thẳng đến. Chỉ cảm thấy hết thảy quái dị lực lượng tràn vào cánh tay. Cường thế quyền kình xé nát hắn toàn bộ cánh tay vương thần lên trời mà lên. Mạnh mẽ thân thể như hổ vọt. Giống như dao đằng. Giáng lâm hoàng kim cự nhân đầu lâu to lớn phía trên. Bá đạo mà cương mãnh một cước dẫm đạp mà xuống. Rơi vào kia hoàng kim cự nhân huyệt bách hội hắn to lớn đầu lâu bị bước ra một cái lỗ máu. Kinh khủng khí kình tại chỗ xoắn nát hắn óc cùng thần hồn ầm. Hoàng kim cự nhân ngàn trượng thân thể rơi xuống đất. Tóe lên trận trận khói bụi dị tộc vị thứ tư thiếu niên chí tôn đẫm máu cái thứ tư. Hắn cha ruột đã chém 3 tôn dị tộc thiếu niên chí tôn. Thật sự là cực đoan đáng sợ. Cái thế anh kiệt, một thế này, còn có ai có thể cùng đánh đồng? Tiềm lực bảng đệ nhất nhân hoàn toàn xứng đáng. Nếu như hắn không vẫn lạc, tuyệt đối sẽ trở thành phương thế giới này chúa tể. Chúng ta rửa mắt mà đợi đi. Đáng chết nhân tộc, ghê tởm, nên giết. Tại sao có thể có lợi hại như vậy nhân tộc võ giả đâu? Mà lại hắn vẫn là tại cái này không trọn vẹn thế giới trưởng thành. Nếu là hắn tại vực ngoại. Lại sẽ có mạnh cỡ nào? Vô luận là nhân tộc cùng dị tộc, đều bị vương thần chiến lực triệt để rung động, nhất định phải giết chết hắn. Váy tím thiếu nữ đôi mắt đẹp lạnh lẽo nhìn xem vương thần. Lại cùng thanh y thiếu niên liếc nhau. 500 năm thời gian quá dài. Dạng này thiên tài quyết không thể lưu. Còn tốt ngươi ta tới chiến giới. Bằng không hậu quả không cách nào tưởng tượng. Hắn phải chết. Thanh y thiếu niên gật đầu, cận chiến, độ, lực lượng, năng lực phản ứng, ý thức chiến đấu, hiện tại ta mới phát hiện, nàng cha ruột đơn giản không có nhược điểm, đáng sợ, cổ tâm lam cười khổ, nàng cảm thấy cùng vương thần loại người này sinh ở cùng một cái thời đại, là một loại bi ai, không ai có thể che lại phong mang của hắn, đúng vậy a. Bộ phỉ yên tự lẩm bẩm, nói. Có lẽ đây chính là hắn có thể leo lên chiến lực bảng bảng nguyên nhân đi. A-di-đà Phật, tam giới cười khổ, hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Lúc này mới tiến vào chiến giới không có bao lâu thời gian. Vương thần chiến lực đã xa xa qua hắn, chúng ta thiếu niên chí tôn. cũng chỉ có thể ngửa bóng lưng. Trách không được thế nhân đều nói luyện thể võ giả là cường đại nhất. Hôm nay Phật ra xem như thấy được một đám thiếu niên chí tôn nghe tam giới. Cũng đều thâm dĩ vi nhiên gật đầu. Từ đầu đến cuối, bọn hắn đều xem thường vương thần thực lực giết chiến đấu tiếp tục. Còn lại ba vị dị tộc thiếu niên chí tôn đồng thời giết tới đây. Cùng một chỗ vây công vương thần. Đến lúc này, bọn hắn đã không giảng cứu cái gì công bình. Chỉ cần có thể giết chết cái này nhân tộc thiếu niên chí tôn. Hết thảy đều là đáng giá một cái tu la tộc tộc. Một cái hoàng kim cự nhân tộc. Một cái dạ xoa tộc. Ba vị dị tộc thiếu niên chí tôn cực đoan cường đại. Mỗi một cái đều có cùng kia anh tuấn tu la tương xứng chiến lực chiến. Vương thần hét lớn một tiếng. Phóng tới ba người. Hắn sắp đột phá thần nhân cảnh giới. Nhưng mà nhục thân ma luyện còn chưa đủ. Lúc trước hắn thử rất nhiều lần. Thể nội cấm chế không gì phá nổi. Không có đột phá dấu hiệu. Trước mắt loại này đại chiến cũng chính phù hợp tâm ý của hắn. Tất cả hắn cũng không có phản đối dị tộc quần chiến quyền diệt bắt đầu. Thiên quyền nát thanh phong. Băng thiên quyền. Liệt không quyền. Vương thần quyền cước triển khai. Chiêu thức đại khai đại hợp. Mỗi một quyền kích ra. Đều có mênh mông năng lượng phun trào. Phảng phất có thể vỡ vụn tinh không hắn một người độc chiến tam đại dị tộc thiếu niên chí tôn. Không hề rơi xuống hạ phong một chút nào rầm rầm rầm. Ba cái dị tộc thiếu niên chí tôn góc cạnh tương hỗ. Cũng là tạm thời không có bị vương thần giết chết. Bất quá bọn hắn cũng chiến phi thường gian nan. Công kích của đối thủ quá mạnh. Mỗi một lần công kích đều đánh cho bọn hắn thân thể vỡ vụn. May mà bọn hắn có ba người. Tại lẫn nhau trợ giúp dưới, có thể ngăn cản được yếu hại không bị công kích đến, mở. Vương thần cứng rắn thụ hoàng kim cự nhân một kích trường quyền. Mượn nhờ một kích này chi lực đột nhiên thêm, vọt tới dạ xoa tộc phụ cận. Cường hãn đá ngang rơi xuống, đánh nổ dạ xoa đầu lâu cái sau một đầu từ không trung cắm xuống dưới. Vị thứ năm dị tộc thiếu niên chí tôn chết đi dị tộc thiếu niên chí tôn chết đi một người. Còn lại hoàng kim cự nhân cùng dực nhân càng thêm không phải là đối thủ. Giữ vững được không đến 10 hơi thời gian. Cuối cùng bị vương thần quyền oanh sát cái này dị tộc thiếu niên chí tôn chết hết. Chúng ta thắng. Quá tốt rồi, nhân tộc võ giả như rơi vào mộng. Không thể chiến thắng dị tộc thiếu niên chí tôn. Vậy mà có thể toàn bộ bị hắn cha ruột chém xuống đến các ngươi. Xuống tới chơi đùa đi. Vương thần ánh mắt cuối cùng rơi vào thanh y thiếu niên cùng váy tím thiếu nữ trên thân. Đồng thời trên mặt ý cười, ngươi cho rằng giết mấy cái thần tộc thì ngon sao? Thật sự là buồn cười. Thần tộc cường đại không phải là các ngươi những này sinh vật cấp thấp có thể hiểu. Hôm nay ngươi sẽ chết. Ta cam đoan. Thanh y thiếu niên chậm rãi đến. Khóe miệng đồng dạng mang theo cười. Rất hiển nhiên. Hắn cũng không có bị vương thần chiến lực chấn nhiếp huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới. Đã đủ mập để thầm. Len lút.